Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2396, họ Tống, ngươi cái này ma quỷ. Cocchuyenaudio.com. Vũ Nhu Tử cảm giác mình trước kia xuất phát trước, hẳn là trước tính một quẻ cứ như vậy, nàng liền có thể căn cứ quẻ tượng kết quả, đến trì hoãn xuất phát thời gian tốt nhất trì hoãn cho tới hôm nay buổi sáng, lại chính thức thoát đi Linh Điệp Đảo, kể từ đó, nàng liền có thể hoàn mỹ tránh đi hai vị này đại lão khu giao chiến vực, nếu như lần này sẽ không bị cắt thành một đống thịt cá, cái kia lần sau ta trước khi ra cửa, nhất định phải nhớ kỹ trước xem bói. Vũ Nhu Tử trong lòng âm thầm quyết định nói. Mỗi lần biết sai sau liền sẽ hấp thu giáo huấn, cải tiến kỹ thuật của mình, đây là ưu điểm của nàng. Đang lúc Vũ Nhu Tử âm thầm đổi mới cuộc đời mình hành động quy tắc lúc, trên bầu trời hai vị đại lão tại khí lực va chạm một chiêu về sau, tiến nhập ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Hai vị đại lão nhìn qua đều có chút mỏi mệt tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Bình thường tới nói, lấy hai vị này cảnh giới thực lực giữa lẫn nhau đấu pháp coi như tiếp tục mấy chục trên trăm năm cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết bọn hắn đã đấu pháp bao lâu thời gian. Hiện thế, địa cầu hiển nhiên không phải bọn hắn đấu pháp chỗ đầu tiên. Nói không chừng tại đến địa cầu trước bọn hắn đã giao thủ mấy năm lâu. Bất kể như thế nào, đó là cái cơ hội tốt. Vũ Nhu Tử trong lòng vui vẻ, nàng bắt đầu quan sát bốn phía tìm cơ hội chuẩn bị lặng lẽ rời đi hai vị này đại lão giao chiến phạm vi. Lúc này, bầu trời bên trái tôn này đại lão mở miệng trầm giọng nói. Bạch Cốt Tiên Cơ, ngươi ta ở giữa lại tiếp tục truy tìm không có chút ý nghĩa nào. Vô luận ngươi chạy trốn tới cái nào thế giới, đều không thể đào thoát lòng bàn tay của ta đem Bạch Hoàng Kinh trả lại cho ta, nếu như thiên địa đại biến sắp đến ta không thời gian cùng ngươi lãng phí. Vị này đại lão hình thể cao lớn, toàn thân tím đến phát đen liền cùng bồ đào một cái nhan sắc. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cổ quái cây thước pháp khí, trên đó tản ra đen kịt diệt thế cấp bệnh độc hắc vụ. Hắn mới mở miệng, thanh âm giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Mà lại thanh âm này có được cổ quái lực xuyên thấu trực tiếp truyền lại đến đáy nước. Nho tím đại lão dùng chính là viễn cổ ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ bản thân liền tự mang uy năng. Dưới đáy nước Vũ Nhu Tử vừa vặn có thể nghe hiểu một số từ, khi nàng linh quỷ bị thiên đế cưỡng chiếm đi qua sau, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sẽ truyền thâu một số kinh nghiệm tu luyện, đốn ngộ thể nghiệm công pháp chi thức loại hình đồ vật tới. Trong đó, viễn cổ ngôn ngữ cũng là tri thức một loại. Trước mắt Vũ Nhu Tử có thể nghe hiểu đại bộ phận. Viễn cổ ngôn ngữ, nội dung, chỉ là sẽ không phát âm, vị này màu tím đại lão tại cùng một vị gọi. Bạch Cốt Tiên Cơ, tiên tử chiến đấu, nghe vào hắn có trọng yếu bảo vật bị Bạch Cốt Tiên Cơ đoạt đi. Vũ Nhu Tử phỏng đoán suy tư nói Bạch Cốt Tiên Cơ danh tự tựa hồ có chút quen thuộc, nàng hẳn là ở nơi nào gặp qua liên quan tới nàng tư liệu tình báo. Vì cái thứ không biết xấu hổ, Bạch Hoàng Kinh, lúc nào biến thành ngươi bảo vật. Mà lại, ngươi lại còn coi bản thân ăn chắc ta rồi. Đối diện Bạch Cốt Tiên Cơ vung tay lên một cái, cầm trong tay phi kiếm ném ra. Sau đó, nàng lại không biết từ chỗ nào vung mạnh ra một đôi búa lớn, đụng vào nhau, cắn răng nói. Côn Vương, ngươi thật sự cho rằng ta mạnh nhất là kiếm đạo. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta thủ đoạn mạnh nhất là chùy đạo. Cocchuyenaudio.com. Ta sử dụng chùy đạo thời điểm thực lực là kiếm đạo gấp 10 lần. Năm đó ta nhân tiền hiền thánh giảng pháp thời điểm, giảng chính là chùy đạo. Nếu không phải bởi vì sử dụng chùy có hại hình tượng của ta, ta sớm đã đem ngươi đập chết. Đối diện cái kia nho tím màu sắc Côn Vương nhíu mày. Tại hắn trí nhớ xa xôi bên trong, năm đó Bạch Cốt Tiên Cơ hiền thánh giảng pháp thời điểm, giảng hoàn toàn chính xác thực là chùy đạo. Bất quá, gấp 10 lần, a, Côn Vương cười lạnh một tiếng, siết chặt trong tay bệnh độc xích lớn. Cái kia liền để cho ta lãnh giáo một chút Bạch Cốt Tiên Cơ gấp 10 lần uy lực chùy đạo, Bạch Hoàng Kinh, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thiên địa đại biến sắp đến, hắn nếu muốn bắt lấy. Thiên địa đại biến cục diện, cơ hội càng tiến một bước để cho mình trở thành chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia bộ phận tồn tại, liền cần bộ này trực chỉ thiên đạo bản nguyên, Bạch Hoàng Kinh. Đến a, đã ngươi nhất định phải được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy hôm nay ta liền đem ngươi chùy thành bánh. Bạch Cốt Tiên Cơ bày ra một cái chùy pháp giá thức, trên người nàng khí thế liên tiếp tăng lên. Phụ cận không gian, đều bị khí thế của nàng bao phủ, chiến đấu sân bãi phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Tiềm ẩn dưới đáy nước Vũ Nhu Tử tâm tắc tắc. Nàng không thể tìm tới thoát thân cơ hội, mà lại trên không Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Côn Vương chiến đấu phạm vi tiến một bước mở rộng, nàng muốn thuận lợi đào thoát liền biến càng thêm khó khăn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ, muốn hướng, thiên đế, xin giúp đỡ, cảm giác sẽ rất thật mất mặt, nhưng là Tống tiền bối nói qua mặt mũi thứ này lại đáng giá mấy đồng tiền. Lúc cần thiết mặt mũi nên ném liền ném, ném xong lại nhặt lên là được. Thật mất mặt, dù sao cũng so mất mạng muốn tốt, mệnh so diện trọng yếu. Trong lòng có Tống tiền bối châm ngôn động viên, Vũ Nhu Từ mở ra. Tu chân nói chuyện phiếm, công năng, chuẩn bị hướng thiên đế gửi đi tín hiệu cầu cứu. Tống tiền bối cái này, tu chân nói chuyện phiếm, công năng, thật bổng. Đang lúc Vũ Nhu Từ mở ra, tu chân nói chuyện phiếm, công năng lúc vừa vặn có một đầu tin tức gửi đi tới. Thật là đúng dịp, chính là Tống Thư Hàng gửi tới tin tức. Vũ Nhu Tử, ngươi ở đâu chơi đâu? Đừng hay quá mức, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng bảo vật, chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Hà Tô Thị. Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Tống Thư Hàng đã đem tán tài vương tỏa chỉnh lý thỏa đáng, cũng đem thủy quần phân thân khôi lỗi thiết lập tốt chương trình, để chúng nó dựa theo kế hoạch câu dẫn bạn cùng phòng thêm quần bắt đầu nói chuyện phiếm. Nếu như kế hoạch thuận lợi, 3-4 tháng về sau, nói không chừng bạn cùng phòng có thể tỉnh ngộ cũng tiếp xúc đến. Tô chân, bởi vì đã không có chuyện để làm, Tống Thư Hàng liền đem tất cả vật trang sức cất kỹ, trực tiếp liên hệ Vũ Nhu Tử, chuẩn bị tiến đến tiếp nàng. Tống tiền bối, ta hôm nay có thể muốn xong, nói không chừng muốn bị chặt thành sashimi. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng, tính toán khoảng cách lời nói, Vũ Nhu Tử cũng đã đến. Giang Nam địa khu, phụ cận A, tại Giang Nam địa khu cái địa phương này, chẳng lẽ có người muốn chặt Vũ Nhu Tử? Đây là đang đánh hắn bá tống hào mặt. Dù sao tu chân giới ngầm thừa nhận Giang Nam địa khu là bá tống huyền thánh bảo bọc khu vực. Góc chuyện audio.com, mặc dù hắn ra mặt cũng dày, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích bị người đánh mặt à, Vũ Nhu Từ ngươi bây giờ tại Giang Nam địa khu địa phương nào? Tống Thư Hàng hỏi. Tống tiền bối, ta còn chưa tới Giang Nam địa khu, hiện tại ta giấu ở một vùng biển bên trong, đã ở chỗ này né một đêm, có chút lạnh. Ta cũng không biết ta hiện tại cụ thể tọa độ, dù sao hẳn là Linh Điệp đảo tiến về Giang Nam địa khu hải vực. Vũ Nhu Từ trả lời, ta có thể khóa chặt bản thể đại khái vị trí. Tống tiền bối, ngươi cho ta điện thoại. Già đen Vũ Nhu Từ từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra trả lời. Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động giao cho già đen, đồng thời gửi đi tin tức nói, ta để già đen Vũ Nhu Từ khóa chặt vị trí của ngươi, ngay lập tức đi tiếp ngươi. Đối phương là ai? Vị trí khóa chặt là nơi này. Già đen Vũ Nhu Từ tại điện thoại trên bản đồ vạch một tọa độ. Sở các chủng ngốc mau, cự ly không phải quá xa, ta dùng không gian lực lượng trước truyền tống một thanh. Lạc ấn đao gỗ, đi qua, ngươi lại dùng hạch tâm thế giới tiến hành không gian khiêu dược, dạng này động tĩnh sẽ nhỏ một chút. Tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sở các chủng ngốc mau nhẹ nhàng hất lên, một thanh lạc ấn đao gỗ bị truyền tống đến Vũ Nhu Từ phụ cận. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, tại lạc ấn đao gỗ tọa độ chỗ mở ra xuất khẩu. Tiếp đó, hắn trên người mình mặc lên tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phòng ngự, một cước bước ra, đối phương là Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Côn Vương, đồng thời, Vũ Nhu Từ tin tức gửi đi tới. Tống Thư Hàng một cái khác xài bước ra, Bạch Cốt Tiên Cơ, chẳng lẽ là Bạch Cốt Tiên Tử, họ Tống, người cái này ma quỷ, trong lúc đang suy tư, trong hư không truyền đến một tiếng khẽ kêu. Tống Thư Hàng, nhìn, nơi này có một cái tống thị oan ức, lại lớn lại đen, cách trương.